Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, hỏa khí lớn như vậy, sẽ không đến khoang miệng loét sao? 6. Ánh mắt đầu tiên ánh vào mi mắt đó là chính sảnh bầy phi thường thật lớn công chúa pho tượng. Thuần thanh sắc lưu ly thạch chế tác, cao ngất vào phòng đỉnh, nóc nhà chừng 5 mét tới cao, bởi vậy ở đối lập dưới. Bọn họ tựa như một đám con kiến ở hoạt động dường như, cho dù chỉ là pho tượng. Cũng thực rõ ràng mà nhìn ra tới công chúa mỹ lệ cùng cao quý. Pho tượng thượng công chúa đôi tay dao đè ở ngực, rũ mắt mỉm cười, giống như thánh khiết nữ tu sĩ, ăn mặc một bộ tiên trưởng lưu váy lụa. Phía sau lưng thậm chí cho nàng đeo một đôi phiêu tiên cánh, chính sảnh bốn phía trên vách tường có rất nhiều khe rãnh. Riêng xông ra tới đài mặt trên bãi đầy các loại hình thái công chúa, đang xem đến công chúa pho. Tượng kia một khác, Lê Ca mặt ngoài không hề dao động, nội tâm không khỏi cảm khái một câu. Ta có phải hay không vào mỗ trạch nam tay làm phòng? Phì thu, ngoặc kép, Lê Ca dừng lại bước chân, ánh mắt đảo qua, thấy được chính dựa vào thật lớn pho tượng bên sườn os, hắn vóc dáng cao gầy. Đại khái có cái 1m78 tả hữu, xem tuổi cũng mới bất quá 15-6 tuổi, khuôn mặt còn thực non nớt, nhưng trên mặt lại treo thực rõ ràng buồn bực. Mày từ bọn họ tiến vào phía trước liền vẫn luôn không có buông ra đã tới, nghe được người tới thanh. Hắn thực không tình nguyện mà ngẩng đầu đảo qua, ánh mắt từ hai người trên mặt nhanh chóng đảo qua, tiếp theo hừ một tiếng xoay đầu đi, Kha Ba cười ha hả mà hòa giải. Xin lỗi, Os Điện Hạ nguyên nhân chính là vì công chúa Điện Hạ qua đời sự mà khổ sở. Tâm tình không tốt, còn thỉnh thứ lỗi, nói xong. Hắn đi hướng Os, không biết hai người chi gian nói gì đó. Liền thấy nghe xong Kha Ba lời nói Os sắc mặt hoãn xuống dưới. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống hai người trên mặt, phảng phất ở cưỡng bách chính mình tựa mà nhiều quét hai mắt. Liền cấp khó dần nổi mà thu hồi đi, hoãn một lát. Hắn đem trong tay tiểu pho tượng phóng tới một bên đài thượng. Thay công thức hóa nhạt nhẽo tươi cười. Triều Lê Ca đã đi tới, người hảo hai vị. Cảm tạ hai vị không nhớ trước ngại đi vào nơi này người xem. Ta là Os, chủ nhân nơi này, người hảo Os điện hạ, Boss hai tay giao nắm. Mặt nạ sau đôi mắt cong lên. Ta là phỉ ngươi. Hắn là Lâm Lạc, nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta là chấp hành quan, là lại đây cha công chúa án tử, Os mặt xuất hiện nháy mắt cứng đờ. Nhưng thân là quý tộc lễ nghĩa cứu lại hắn mặt bộ biểu tình. Hắn rắt rắt môi, vẫn như cũ duy trì tươi cười, lại có thể làm người cảm giác được hắn quanh thân đã hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa, Boss quan sát. Đến tình huống của hắn. Dùng phảng phất là quan sát viên trạng thái ngô một tiếng. Xem ra chỉ cần nhắc tới công chúa qua đời tin tức. Ngài liền sẽ phát hỏa đâu. Os vừa nghe, hỏa khí gấp bội, phía sau Kha Ba vội vàng đuổi kịp trước cứu chàng. Xin lỗi, bởi vì Os điện hạ quá mức thích công chúa điện hạ. Chịu không nổi ngài như vậy trắng ra nhắc nhở, Boss cầm gật đầu. Xin lỗi, ta có chút chỉ độn. Chuyện này phi thường thực xin lỗi, còn thỉnh ngài tha thứ, Os chính giật giật miệng, Boss thấp giọng hỏi, bất quá ta tưởng xác nhận một chút, ngài là chỉ cần nghe được công chúa điện hạ qua đời tin tức, liền sẽ phát hỏa là thật vậy chăng? Os, ngoặc kép, hắn hàm răng cắn đến răng rắc vang, ngươi tưởng tự mình thử xem sao? Boss cười cười, nói, ngài chỉ cần trả lời ta vấn đề thì tốt rồi. Hỏa khí lớn như vậy, sẽ không đến khoang miệng loét sao? Os một bên phát hỏa, đỉnh đầu một bên toát ra dấu chấm hỏi, tỏ vẻ căn bản nghe không hiểu lời hắn nói, Kha Ba vội vàng tiến lên giữ chặt Os. Lại đưa lỗ tai qua đi nói vài câu cái gì, lúc này mới làm kém chút khống chế không được Os bình tĩnh xuống dưới, xin lỗi. Bất quá ta hy vọng hai vị không cần nhắc lại cái này đề tài. Nếu một hai phải đề nói, còn thỉnh dùng kia sự kiện tới dẫn đại, Kha Ba một đầu mồ hôi nóng đổ lại Os. Ánh mắt có vẻ có chút lãnh, mặt ngoài nhưng thật ra rất thân hòa. Tiếp theo, hắn ánh mắt rời về phía Lê Ca. Ở trong ấn tượng Lê Ca cũng cảm giác cả người là băng. Nhưng hắn cho rằng hai người là cùng nhau. Tổng nên có người thức thời hiểu quy củ điểm. Ai ngờ Lê Ca nói. Nga, sau đó quay đầu nhìn về phía Boss. Mọi người đều nói làm ngươi không cần nhắc lại công chúa qua đời sự ngươi liền không cần nhắc lại. Công chúa qua đời sự, ngươi như thế nào không nghe còn muốn để công chúa qua đời sự tình. Ngươi có phải hay không cố ý muốn để công chúa qua đời sự tình làm cho không muốn nghe đến công chúa qua đời sự tình. Os điện hạ phát hỏa. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía đã mau không nín được Os. Băng một khuôn mặt tiếp tục mở miệng. Xin lỗi Os điện hạ, ta thế hắn hướng ngài xin lỗi. Tuy rằng ta cũng thực nghi hoặc, vì cái gì ngài vừa nghe đến công chúa điện hạ qua đời tin tức liền sẽ phát hỏa. Chúng ta vô pháp lý giải ngài ý tưởng, bởi vì này sự chúng ta công tác tiến độ sinh ra rất lớn trở ngại. Chúng ta cần thiết tốt biết công chúa điện hạ qua đời chân tướng mới được. Thỉnh ngài phối hợp. Os mặt từ thanh chuyển bạch lại từ bạch chuyển thanh. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, ngao một tiếng vén tay áo liền chiều hai người xông tới, Boss tiếp tục mỉm cười mặt. Dao nắm tay nhẹ nhàng một khấu, tiếp theo chán đến chết mà bẻ nổi lên ngón tay, theo một tiếng lại một tiếng ca vang lên tới. Boss cũng từ nơi không xa gần đến trước mắt, hắn ánh mắt ở hai người chi gian nhanh chóng đảo qua. Bản năng trước công kích ly chính mình gần nhất Boss, Os tốc độ thực mau. Này đại khái cùng hắn ngày thường cũng có huấn luyện nhân tố. Hắn vung lên nắm tay, hướng tới Boss mặt liền phải đánh tiếp, nhưng tại hạ một giây. Cánh tay hắn bị Boss nhẹ nhàng ngăn lại, Boss thân thể mãnh đi phía trước khuynh cái lảo đảo. Cả người tức trọng tâm không xong mà đi phía trước ngã đi, thân thể lấy Boss vì trung tâm xoay nửa. Vòng sau, Boss mới đưa người xoay ngược lại trở về. Sân hắn không phản ứng lại đây trở tay chế trụ Os hai tay. Nhanh chóng hạn chế ở Os hành động, Os mạnh cắn răng một cái. Thân thể lại tưởng động lại phát hiện không thể động đậy. Cả người như tiểu kê bị bắt khởi. Ở Boss trước mặt, hắn nhược đến giống chỉ biết kêu tiểu kê, không chỉ có như thế. Boss đem hai tay của hắn cố định ở hắn phía sau lưng. Đem hắn cả người đều nhắc tới giữa không trung. Boss buồn bực mà phịch hai hạ. Song mặt nhất thời đỏ lên, người buông ta ra. Kha ba mặt cũng đi theo trầm. Còn không mau buông Os điện hạ. Nhưng nói xong, lại thấy Boss tựa hồ hoàn toàn không có muốn buông xuống ý tứ. Boss không có đáp lời. Mà là đem Os đôi tay cũng khởi. Dùng một bàn tay cầm. Tiếp theo duỗi tay sau này bối một sờ, lại thu hồi tay khi trong lòng bàn tay nhiều một phen chủy thủ, Kha ba mặt tức khắc thanh. Ngươi muốn làm cái gì? Boss, như ngươi chứng kiến, nói xong, hắn nâng lên tiểu đao, dựa vào Os trên cổ. Kế tiếp vấn đề, Os điện hạ, ngài chỉ cần dãy dụa một lần, này đao liền sẽ không cẩn thận mà hoa khai ngài mạch máu một lần. Bất quá ngài yên tâm, này đem tiểu đao độn thật sự, sẽ không lập tức cắt vỡ ngài mạch máu, sẽ chỉ làm ngài ra điểm huyết, đau vài cái mà thôi. Nhưng nếu vượt qua ba lần, này đao liền sẽ hoàn toàn cắt ra ngài mạch máu, muốn hay không đi gặp ngài âu yếm công chúa điện hạ. Đã có thể toàn xem ngài phối hợp không phối hợp Os. Ngoặc kép, hắn nháy mắt thu hồi động tác, Lê Ca vẫn như cũ đứng ở một bên. Hơi mở con mắt, giống như căn bản không có tỉnh ngủ, đứng liền có chút mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Nhưng chỉ có Boss cùng nàng chính mình mới biết được, nàng thanh tỉnh thực ngươi không cần thương tổn Os điện hạ. Muốn hỏi cái gì thẳng hỏi, Kha ba thanh âm khẩn trương đến không được, chỉ là trên mặt vẫn như cũ không có bao lớn liên lụy. Ngược lại có vẻ mặt giả lên, dừng một chút, hắn hỏi, có thể hay không? Đem Os điện hạ buông xuống nói chuyện. Boss không cho là đúng. Ta thể lực chịu đựng được. Ai quản ngươi thể lực được không? Hắn âm thầm nghiến răng. Ánh mắt ở Boss cùng Lê Ca trên mặt chuyển một vòng. Chỉ ở hô hấp chi gian. Hắn trong lòng âm thầm mà có ý tưởng, Boss thanh âm thực nhẹ nhàng. Phảng phất trên tay xách theo không phải cá nhân, mà là cái lớn lên đỉnh hảo ngoạn thú bông. Trước tới nói một chút đi, ngày đó ngươi cùng công chúa nói gì đó. Đại khái là bởi vì những lời này không có chọc trúng Oz phẫn nộ điểm. Hắn không có giống mới vừa rồi như vậy bạo nộ, khắc chế trong chốc lát sau liền mở miệng. Ta ngày đó đi tìm công chúa, là vì để kết hôn sự, nhưng nàng lại đột nhiên phát hỏa, nói tuyệt đối sẽ không cùng ta kết hôn, nàng muốn cùng cái kia đáng chết, kết hôn, ta thực khắc chế mà bất hòa nàng cãi nhau. Nhưng nàng vẫn là đơn phương mà tìm ta cãi nhau. Sau lại ta sợ nàng phát bệnh, ta liền trước rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Boss, xách một tiếng. So đo đao, có thể vì ngươi lời nói phụ trách sao? Hắn vốn định gật đầu, nhưng rất nhanh cảm giác cổ chợt lạnh, tức khắc không dám nhúc nhích. Cắn răng ừ một tiếng, Boss hỏi. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta cột vào địa lao? Kha Ba đoạt đáp, việc này cùng Oz Điện Hạ không có quan hệ, là bởi vì hai vị đến nơi đây tới tra người, lại gần nhất liền nhắc tới Oz Điện Hạ giết người, ta xuất phát từ muốn cho hai vị bình tĩnh nguyên nhân. Lúc này mới đi trước đem hai vị đánh vựng, nếu nghe Thu Thạch cũng ở, hai vị ở chỗ này tra tra án tử, chờ đã điều tra xong lại đi ra ngoài cũng không muộn. Tiếp theo. Hắn chậm lại ngữ khi nói, các ngươi đều hiểu lầm, chúng ta không có muốn đả thương hại hai vị ý tưởng. Lần này thỉnh hai vị ra tới, cũng là tưởng cùng hai vị hảo hảo nói chuyện án tử. Chúng ta đương nhiên là phối hợp, còn xin yên tâm mới là, cho nên có thể hay không, đem Oz Điện Hạ buông xuống, Park Bo Soi phía dưới. Tựa hồ là ở suy xét hắn cái này đề nghị tính khả thi, Kha Ba rèn sắt khi còn nóng. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp các ngươi công tác, hảo hảo đối đãi hai vị, các ngài xin yên tâm. Một bên dùng lặp lại câu nói lừa gạt Boss, hắn mắt đuôi thật cẩn thận mà hướng Boss phía sau nhìn lại, ở bọn họ sở không có nhìn đến sau lưng. Một đạo lại một đạo hắc ảnh trên mặt đất như dòng nước lại đây. Chậm rãi tiếp cận bọn họ, Lê Ca vẫn như cũ híp mắt. Tựa hồ căn bản mặc kệ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Toàn bộ hành trình liền động cũng chưa động, nghe được hắn lời này, mới kéo cái thật dài ngáp đem mu bàn tay đến phía sau làm kéo duỗi vận động, sau đó. Từ trong tay áo rớt ra một phen tước ảnh đao, ổn định vững chắc mà dừng ở tay nàng tâm mơ siêu những cái đó như nước hắc ảnh căn bản không có cảm. Tình thứ này, cũng sẽ không sợ hãi, chỉ là bản năng vâng theo chỉ thị, một chút tới gần, Kha Ba nhìn chúng nó càng ngày càng gần. Hơi hiện vừa lòng mà nhẹ nhàng thở ra, bên này. Boss hỏi chuyện còn ở tiếp tục ngày đó công chúa như thế nào nói. Ngươi còn nghĩ đến lên sao? Boss gắt gao banh thân thể, trong đầu gian nan mà vận chuyển, bất công hắn trí nhớ cũng không tệ lắm. Thực mau liền đem cùng ngày tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuật lại một lần, sự tình đại khái. Cùng nghe Thu Thạch nói không sai biệt lắm, công chúa ở được đến nghe Thu Thạch đáp ứng lúc sau. Cảm xúc liền trở nên tự kích động, cũng bởi vậy càng thêm dễ dàng phát hỏa, lúc này. Oz nhíu nhíu mày, lại bổ thượng một câu. Ta cũng không có muốn đả thương hại nàng, nhưng nàng lại không ngừng yêu cầu ta mắng nàng. Ta không rõ vì cái gì. Hết chương.